Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, lạnh lạnh. Màu đen cự long đụng vào thánh đàn, chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ mạnh, sóng biển trong nháy mắt liền bị bốc hơi, đáy biển lục địa bại lộ ra, mà cổ xưa thánh đàn như cũ tản ra nồng nặc ma khí. Hấp thu tế phẩm cũng chỉ là bị cắt đứt trong nháy mắt mà thôi. Xong rồi, lần này thật không có cứu. Trong lòng mọi người trầm xuống, hy vọng lần nữa tan biến. Ung ung, bị trong nháy mắt bốc hơi biển khơi mặt đất bắt đầu khô khốc. Xuất hiện từng cái dữ tợn kẽ hở, kịch liệt lay động truyền tới. Thánh đàn cũng có một chút rung rung. Tựa hồ dưới lòng đất có vật gì bị thánh đàn cưỡng ép hút ra tới. Aram toa cung điện, một lát sau, đáy biển mảng lớn lục địa chóc ra. Một tòa khổng lồ quần thể cung điện xuất hiện ở bên dưới thánh đàn phương. Đưa tới các thiên sứ kêu lên, chỉ là mảnh này kiến trúc giống như cái bóng ngược một dạng cùng thánh đàn đáy đối với đáy. Hơn nữa vẫn còn ở run rẩy kịch liệt chung. Đường Mục Bắc nhìn quen mắt, này không phải mình lần đầu tiên tới thiên đường thấy vùng cung điện kia sao? Phù Tang tiền bối còn nói đó là thánh quang hệ cùng hắc ám hệ chiến đấu qua di trì. Rất nguy hiểm, nó làm sao chạy tới nơi này? Rầm rầm, té Aram tòa cung điện bắt đầu khối lớn rụng. Ẩn chứa trong đó hai loại năng lượng đều bị thánh đàn chiếm đoạt hóa thành bụi. Dần dần lộ ra bọc lại trong đó một mảnh khu nhà. Lần này chẳng những Đường Mục Bắc mộng bước, ngay cả những người khác cũng trợn tròn mắt. Đây không phải là mấy ngày trước cánh dài bay khắp nơi bí cảnh sao? Nguyên lai bí cảnh bản thể giấu ở Aram Toa trong cung điện. Bắc Minh Nam Giang bừng tỉnh, bí cảnh vừa xuất hiện, thánh đàn chiếm đoạt tốc độ lập tức chậm lại. Tựa hồ liền nó đều trong chốc lát không phá nổi bí cảnh ô dù. Mọi người nhanh dựa dẫm vào ta. Đường Mục Bắc cảm giác trên người áp lực chợt giảm. Hét lớn một tiếng xuất ra thủy tinh lan chìa khóa. Tố hồi cùng Lạc Thủy công tử tốc độ phản ứng thật nhanh. Trong nháy mắt cuốn đi hai nhóm gần đây đội ngũ truyền tống đến không gian của mình chung. Các ngươi đi thôi, mang đi thiên sứ đại quân. Chúng ta tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian. Xê xin đại thiên sứ ngẩng đầu nhìn một chút còn lại đại thiên sứ. Mỉm cười nói, thánh đàn phải đánh vỡ. Nếu không một khi phá vỡ bí cảnh phòng vệ đem chiếm đoạt. Toàn bộ thiên đường cũng sẽ trở thành nó tế phẩm. Mục chủ tiệm, mang theo các thiên sứ đi càng xa càng tốt. Dứt lời. Hắn thần thức trở về bản thể cùng còn lại đại thiên sứ chống lên phòng ngự. Là Đường Mục Bắc rời đi công việc cung cấp thời gian. Thánh đàn không đánh tan được. Bị rời đi vào trong tiểu hoa viên tiểu ly vội vàng nói. Thả ta đi ra ngoài đi. Ta có thể dung hợp luân hồi chi lực. Chỉ cần cho ta thời gian. Chỉ cần không để cho ma khí ăn mòn. Ta nhất định có thể. Hắn là thật có tự tin. Cái này đã không có quan hệ gì với nhiệm vụ rồi. Hắn ở thử đột phá thánh đàn lúc, đột nhiên mò tới kia đạo môn hạm. Tiểu Ly có dự cảm, chỉ cần mình có thể dung hợp thánh đàn luân hồi chi lực liền nhất định có thể đi ra chính mình đạo. Này quá trọng yếu, vì thế bốc lên bao lớn hiểm đều đáng giá. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Lạc Cửu Tư đứng ra, ta dù sao cũng không sợ chết. Hai người thảo luận một chút đi tìm Tố Hồi đưa bọn họ đưa về trên vách đá, mà Tố Hồi, Lạc Thủy cộng thêm Bạch Thành không ngừng vận chuyển nhân viên tiến vào không gian của mình. Ba cái không gian cũng không tính là quá lớn, đầy ấp người liền do Đường Mục Bắc chuyển tới Tiêu Đậu Khấu trong hoa viên. Lại do nàng hỗ trợ đưa đi, tới tới lui lui vài chục lần sau. Huyền Nhai biên thượng rốt cuộc chỉ còn lại Đường Mục Bắc. Tiểu Ly, Lạc Cửu Tư cùng Lạc Thủy công tử. Trên bầu trời 9 vị đại thiên sứ lợi dụng bí cảnh ngăn được thánh đàn. Cố gắng đem đánh vỡ. Nhưng mà như thế cường đại liên thủ công kích lại không có dung chuyển thánh đàn phân nửa. Chín vị vĩnh sinh người cũng không được. Người chắc chắn không phải là chịu chết. Đường Mục Bắc nhìn thấy giật mình. Hiệp nữ Lạc Cửu Tư cùng Lạc Thủy tiền bối là không sợ chết. Bọn họ đều có thể trong nháy mắt lại sống lại. Nhưng dù cho như thế, dưới tình huống này bọn họ vừa có thể bảo vệ Tiểu Ly bao lâu? Đang khi nói chuyện, bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Theo khối lớn dụng vật kiến trúc bị thánh đàn hấp thu năng lượng trở thành bụi bặm. Một mảnh thể tích ít hơn lại càng tinh xảo quần thể cung điện xuất hiện ở trước mắt. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không còn lại lưu thủ già. Không gạch dưới không một vòng trừ một vòng. Này bí cảnh lại là một Raser Bụ Hoa. Thánh điện, Serin Đại Thiên Sứ chố mắt nghẹn họng. Ngay sau đó hắn đối với trên vách đá Đường Mục Bắc truyền âm nói. Mục chủ tiệm, đây là thiên đường thánh vật. Có thánh điện đối kháng thánh đàn mới có thể tranh thủ không ít thời gian. Chúng ta chín người hết sức giúp đỡ phá vỡ ma khí. Xin ngươi hãy bằng hữu làm hết sức. Nếu không thánh đàn không đánh tan được lại không cách nào bị dung hợp. Một khi nó chiến thắng cũng thôn phệ thánh điện lực lượng. Thiên đường sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đến lúc đó lại cũng không người có thể ngăn cản khống chế thánh đàn ma quỷ. Đường Mục Bắc đáp ứng. Sau đó để cho Miêu Nương vì hắn hộ pháp. Tranh thủ có thể thuận lợi dung hợp luân hồi chi lực. Không được, ma khí quá nặng. Một lát sau Tiểu Ly sắc mặt ngưng trọng mở mắt ra. Chỉ cần ta định dung hợp, ma khí sẽ dùng mọi cách quấy nhiễu. Đại Thiên Sứ môn Thánh Quang chỉ có thể chế trụ ma khí. Triệt tiêu quá ít, Miêu Nương chỉ có thể bảo vệ ta không bị ma khí ăn mòn. Ta không có biện pháp đột phá vào đi. Vậy làm sao bây giờ? Trụy Lạc Thánh Đàn không có phát ra công kích, mà là toàn lực ứng phó đối phó thánh điện. Dù sao nó qua nhớ chiếm đoạt thánh điện lực lượng khổng lồ rồi. Vì vậy chín vị đại thiên sứ mới có thể thuận lợi đem khống chế ở an toàn trong phạm vi. Nhưng muốn triệt tiêu toàn bộ ma khí cho Tiểu Ly mở ra một cái nối thẳng thánh đàn khe hở. Nói dễ vậy sao? Mục chủ tiệm, ta có thể giúp một tay. Ngay tại hắn gặp khó khăn thời điểm, đầu óc Trung Tiểu Hắc mở miệng nói. Chỉ là, coi như ta chắp ghép bên trên toàn bộ đạo hạnh cũng chỉ có thể chống đỡ tam ngày. Này tam ngày bên trong, ngươi được giúp ta tìm người trợ giúp trở lại. Nếu hắn không là nếu như thành công không được, ta không cách nào thoát thân liền hoàn toàn treo. Trong lòng Đường Mục Bắc trầm xuống. Đi đâu giúp ngươi tìm người giúp? Tiểu Hắc lắc mình hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cổ thụ hư ảnh đứng sừng sững ở phía sau hắn, đồng thời có một cây một người cao Tiểu Hắc phân thân đứng ở bên cạnh hắn. Dùng nhánh cây khom người chỉ hướng cái bóng ngược thánh điện. Ta cảm giác Tiểu Bạch năng lượng ngay tại trong đó. Chỉ cần mục chủ tiệm trong vòng 3 ngày đưa nó mang về, ta là có thể bảo vệ tánh mạng bất tử. Tiểu Bạch cắm rễ ở trong thánh điện. Tin tức này quá mẹ nó kinh người. Đây chẳng phải là nói thiên đường thánh điện đã sớm thất thủ. Nếu không làm sao sẽ để cho Tiểu Bạch này cây ma giới thông thiên thụ tùy ý sinh trưởng. Được rồi, vấn đề thứ nhất tới. Ta như thế nào mới có thể tiến vào thánh điện? Đường Mục Bắc ngưng lông mi khổ tư. Tiểu Hắc phân thân hóa thành từng luồng màu đen ma khí đưa hắn bọc lại. Chúng ta thông thiên thụ nhưng là đả thông thế giới thành lũy khai sáng đường hầm không gian chỗ. Coi như sinh đôi thụ, ta cùng Tiểu Bạch giữa tự nhiên là có đặc thù lối đi. Bất quá lối đi này chỉ có thể ở song phương cảm ứng được đối phương thời điểm mới có thể bắt đầu sử dụng. Bây giờ ta cảm giác được Tiểu Bạch. Có thể không biết tại sao nó không có trả lời ta. Cho nên ta mới nói xin ngươi nhất định phải ở trong vòng 3 ngày dẫn nó trở lại. Mục chủ tiệm, ngươi có thể làm được không? Cho dù là Tiểu Bạch thân vùi lấp khốn cảnh, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp dẫn nó trở lại. Nếu không ta thật sẽ chết kiều kiều. Đường Mục Bắc trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, coi như là ta không có năng lực giúp Tiểu Bạch thoát khốn. Còn có Tố Hồi, Lạc Thủy hai vị tiền bối, cùng với ở lại vườn hoa nhỏ còn lại tiền bối, chúng ta nhất định sẽ mang Tiểu Bạch trở lại. Trừ phi, thanh âm của hắn hơi thấp trầm giọng nói, trừ phi, ngay cả chúng ta cũng chết ở nơi nào, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ hồi tới cứu các ngươi. Tiểu Hắc phân thân nghe vậy lúc này bọc lại hắn, lần nữa ngưng kết thành một cây đại thụ bộ dáng. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không ta. Thân thể ta đây, Tiểu Hắc, ngươi chỉ cho ta lưu gương mặt ở bên ngoài có phải hay không là khó coi. Họa phong này hơi kỳ quái a. Không chờ hắn kháng nghị, chỉ cảm thấy trước mắt đủ loại chùm ánh sáng chợt lóe lên. Chính mình lại đã tiến vào không gian đường hầm, nhưng hắn chỉ có gương mặt lộ ở bên ngoài, không có cách nào nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai bên là dạng gì. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, không gian truyền tống chỉ là mấy hơi giữa, Đường Mục Bắc trước mắt chợt sáng lên bất ngờ đã tới thánh điện. Không đợi hắn rơi xuống đất, thấy rõ ràng nơi đây cảnh trí. Một cổ ác liệt sát ý tập kích bất ngờ tới. Tiểu Hắc phân thân hét lớn. Ngốt rồi, thánh điện là vật có chủ. Cảm giác chúng ta xông vào, muốn thắt cổ chúng ta. Đường Mục Bắc, các vị thân ái các thư hữu, tạm biệt, Miêu Nước Tương, tạm biệt, ngươi có thể an tâm xin kết thúc. Nếu như có đời sau, ta làm tiếp ngươi nhân vật chính, nhưng ngỗng, ta cũng không được luân hồi, đoán chừng là hoàn toàn lạnh, khác tâm nguyện cũng không có, chỉ hy vọng Miêu Nước Tương ngươi đừng viết nữa sai chủ giác. Lần kế nhất định phải chọn một không kinh sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.